Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, tử vong sợ hãi mật thất. Theo cái kia buồn rười rượi thanh âm vang lên, ánh đèn xung quanh trong chớp mắt sáng lên, bởi vì đột nhiên cường quang, Trung Kỳ ánh mắt theo bản năng híp lại, đây là Denton ác mộng. Mặc dù biết chính mình có thể sẽ trong nhiều cái trong cơn ác mộng tới lui ghé qua. Nhưng thực đến lúc này, lại ngược lại có chút không quá thích ứng. Sẽ có nhiệm vụ sao? Mà tại lúc này, Trung Kỳ mở ra chính mình mô phỏng. Khỏe mạnh độ, 95%. Hắn ngơ ngác một chút. Không phải là bởi vì thấp, mà là, như thế nào sẽ cao như vậy? Hắn này rõ ràng như là tại bị tra hỏi đồng dạng. Đột nhiên, không hề có báo hiệu giống như hắt nước đồng dạng. Đại lượng nước lạnh từ phía trên tới, đem Trung Kỳ trên người trong chớp mắt thấm đẫm, giống như là bị dội cho nghiêm chỉnh bồn nước lạnh đồng dạng. Tóc của hắn hoàn toàn bị ướt nhẹp, lưng cũng bởi vì bỗng nhiên nước lạnh mà kích thích đến toàn thân cơ bắp kéo căng. Nhưng hắn hoàn toàn vô pháp từ trên ghế đứng lên, ngoặc kép chấm chấm, uống a, ha ha. Trung Kỳ nhất thời hít sâu một hơi, theo bản năng hé miệng há mồm thở dốc. Trái tim đông đông đông nhảy không ngừng, vẻn vẹn chỉ là 5 giây tả hữu khoảng cách, chính là gấp 2 nước lạnh lại lần nữa từ phía trên tới. Mà lạnh buốt thấu xương cảm giác, để cho Trung Kỳ gần như cảm thấy một hồi hít thở không thông. Hắn trong chớp mắt sinh ra chính mình sắp nịch vong ảo giác. Sau đó thủy lưu đột nhiên lập tức im bặt. Các loại, đợi đã nào, người đây là muốn, đoán chừng một hồi còn có nước. Trung Kỳ vội vàng đặt câu hỏi. Hắn đột nhiên rơi vào đến tầng này trong cơn ác mộng. Liền nhiệm vụ chính tuyến đều không có. Lại càng không cần phải nói dẫn đạo nói rõ. Hắn liền đến cùng chuyện gì xảy ra cũng không có làm rõ. Nghe lời, Denton tiên sinh, cái kia thái giám đồng dạng thanh âm lại lần nữa buồn rười rượi vang lên. Đây là tất yếu trị liệu. Tinh thần của ngươi cần thanh tẩy hơn. Không đợi Trung Kỳ suy nghĩ, so với 2 lần trước thêm vào đều nhiều hơn nước đá phô thiên cái địa nghiêng hạ xuống. Trung Kỳ lần này rốt cục nhịn không được bị sặc nước, lần này nước so với lần trước còn muốn lạnh. Nhiều, này hoàn toàn chính là triệt triệt để nước đá. Hắn này mới kịp phản ứng. Này tựa hồ là đã từng dùng cho trị liệu tinh thần tật bệnh thủy liệu pháp. Nhưng con mẹ nhà ngươi thủy liệu pháp dùng nước đá a. Khục, khục khục, rốt cục tới, Trung Kỳ nhịn không được ho khan lấy. Các loại, ta sặc, dưới mặt đất giọt nước đã không có qua chân của hắn mắt cá chân. Nhưng mà không đợi Trung Kỳ nghỉ ngơi, thậm chí không có đón đến bất kỳ đáp lại. Càng nhiều nước liền tự thiên mà hàng. Nhưng lần này nước cũng không có kết thúc. Sau lưng người kia cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, Trung Kỳ đột nhiên ý thức được hết thảy. Có lẽ Denton đi tới đây mục đích, vốn là vì trị liệu chính mình. Nhưng chấp hành thủy liệu pháp bác sĩ, tuyệt đối là nghĩ muốn giết mình. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Sẽ chết đấy, nói không chừng. Tiếp theo dội xuống chính là nước sôi. Thế nhưng bên người cũng không có tiền bạc. Trung Kỳ không chút do dự, dùng sức ý đồ tránh thoát cái ghế hai bên. Trói lại tay mình cổ tay dây thừng. Hắn nỗ lực vùng vẫy hai cái, liền lập tức phát hiện nút buộc quá rắn chắc không giống như là ngăn cản người bệnh dãy dụa dùng, mà càng như là bắt cóc người nào dùng. Như vậy pháp thuật có thể sử dụng sao? Trung Kỳ nhanh chóng đem chính mình nắm giữ pháp thuật ở trong não lướt qua. Nhưng hắn phát hiện, đầu óc của mình đang tại bị nước đá không ngừng cọ rửa trạng thái. Lực chú ý hoàn toàn vô pháp tập trung. Dẫn đạo pháp thuật cùng vịnh sướng pháp thuật căn bản vô pháp sử dụng. Hắn thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Hơn nữa cho dù mở ra, trước mắt hắn cũng là căn bản người nào đều nhìn không đến. Cổ tay bị móc ngược hướng phía dưới. Bởi vậy hàn lãnh tiếp xúc cũng không cách nào sử dụng. Không đúng. Sau một khắc, Trung Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra. Cảm ơn trời đất. Denton học qua mất có thể học phái pháp thuật. Xanh thẳm sắc quang huy từ hắn đáy mắt lóe lên rồi biến mất. Hắn cúi đầu xuống đồng thời. Trong miệng thốt ra một cái cực kỳ phức tạp mà lạnh lùng câu văn. Cút khai mở, ngoặc kép, xương hàn ngữ điệu. Theo trong miệng hắn ngôn ngữ rơi xuống đất. Chung quanh hắn nhất thời trở nên cực kỳ âm hàn. Một vòng bắn tung tóe giọt nước hóa vi sắc bén mũi băng nhọn. Nhanh chóng đâm tại Trung Kỳ tay trái trên cổ tay. Đem dây thừng cắt đứt đồng thời. Cũng ở trên cổ tay hắn để lại nhất đạo ước chừng 2 mm dày. 3-4 cm dài lỗ hổng. Trung Kỳ hít sâu một hơi. Giơ lên tay trái. Dùng nha rút ra băng đao. Sau đó tay trái cầm ngược. Đem trên cổ tay phải dây thừng cắt. Sau đó là mắt cá chân vị trí dây thừng mà lúc này nước đã sắp không có qua đầu gối của hắn. Tay của hắn vươn vào nước đá bên trong. Thậm chí có thể cảm nhận được mắt thường có thể thấy lực cản. Có lẽ là bởi vì không có xương ngữ giả chức nghiệp nguyên nhân. Xương hàn ngữ điệu, nói ra miệng, Trung Kỳ cũng cảm giác được đầu lưỡi của hắn tại dần dần đông kết. Làn da cũng bởi vì không khí chung quanh đột nhiên trở nên lạnh. Mà xuất hiện rõ ràng tổn thương do giá rét. Hắn khỏe mạnh giá trị đã cắt giảm đến 53%. Nhưng tin tức tốt là, hắn rốt cục tới từ trên ghế đi lên. Hắn quay đầu lại nhìn lại, phát hiện sau lưng căn bản một người đều không có, chỉ có tại hơn 2 mét cao vị trí. Lưu lại một cái đóng chặt lại miệng thông gió, mà chính mình ngay phía trên là một cái hình vuông tiết đường nước chảy. Đang xuống hướng về cái chỗ ngồi kia ầm ầm nghiêng lấy nước đá. May mắn chính mình phản ứng nhanh. Trung Kỳ cắn răng, lảo đảo từ nước đá bên trong đứng lên. Nếu như hắn vừa mới trả lại ý đồ cùng người đứng phía sau câu thông, khả năng chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, nước đã sắp tìm được đến đây ngực. Tới lúc đó, cho dù hắn có biện pháp cũng không cách nào đem mắt cá chân vị trí dây thừng cởi bỏ. Người có thể vây khốn Denton, nhưng này có thể trói không được ta. Trung Kỳ thấp giọng lầu bầu, thì thầm, xương chi yếu tố, Denton thân thể cũng không có thức tỉnh xương chi yếu tố. Cho nên Trung Kỳ muốn trước dùng pháp lực đi đổi lấy yếu tố chi lực. Xương chi bánh xe, lấy vách tường vì đường. Theo trong cơ thể một hồi cảm giác trống rỗng, Trung Kỳ trong tay phóng xuất ra. So với chính mình nhỏ hơn phân nửa xương chi bánh xe rời khỏi tay. Nhanh chóng đem vách tường phá khai. Phía trước là một cái trống rỗng, tối như mực không gian. Mà trên mặt đất nước cũng bắt đầu như bên kia chảy tới. Trung Kỳ trong đầu đột nhiên hiển hiện một cái nghi hoặc. Đây là Denton đã từng tự mình kinh lịch đi qua a. Đối với đoạt hồn vu sư mà nói, loại này giết người trang bị muốn đưa mệnh nhiều. Có thể nói, Denton căn bản không có khả năng từ bên trong chạy trốn ra ngoài. Có thể hắn là làm sao sống được? Còn có, đến cùng là người nào muốn dùng loại phương thức này giết người? Vẫn nói, đây chỉ là Denton tử vong sợ hãi mà thôi. Trung Kỳ lại lần nữa gọi ra mô phỏng, thấy được khỏe mạnh độ đã sói mòn đến thấp hơn 50%. Liền không cần nghĩ ngợi theo cái kia khe nứt sông ra ngoài. Sau một khắc, Trung Kỳ một cái hoảng hốt, cảm giác được chính mình thì kinh ngạc đứng tại chỗ ngồi trước. Mà trước mắt thế giới lại lần nữa biến thành tàu điện ngầm. Trở về sao? Nhanh như vậy? Đứng làm gì vậy? Ngồi xuống, bên người lão sư khẽ nhíu mày. Bình thản nói, ngoặc kép chấm chấm, là, Trung Kỳ đang muốn ngồi xuống. Cũng tại bờ mông đụng phải chỗ ngồi thời điểm đột nhiên ngơ ngác một chút. Ồ, nàng rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình dị thường rét lạnh, thậm chí còn tại nhịn không được run rẩy không ngừng. Cúi đầu vừa nhìn, Trung Kỳ mới đột nhiên thấy được Bella trên cổ tay. Có nhất đạo ước chừng 3-4 cm dài vết thương. Nó trả lại rất tân. Hơn nữa miệng vết thương rất ẩm ướt. Đang hướng ra phía ngoài chậm rãi thấm chảy máu dấu vết. Tích, Trung Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua lão sư. Duỗi ra tay trái báo cho biết một chút. Lại phát hiện hắn phảng phất hoàn toàn nhìn không đến vết thương này, đồng dạng liền ánh mắt đều ở. Trên miệng vết thương không có tiêu cự. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Mở ra chính mình mô phỏng, khỏe mạnh độ, 37%, lại đột nhiên tàn máu, mà trung kỳ vừa mới rõ ràng còn có 90% khỏe mạnh độ. Trừ phi là, hắn vừa mới với tư cách là Denton thời điểm, thừa nhận kia 53% tổn thương, bị tính toán hạ xuống. Lúc trước cái kia ác mộng tàn phiến bên trong sở thừa nhận sở có thương hại, đều phản hồi đến trên thân thể của mình. Hơn nữa tại Bella trong cơn ác mộng, tất cả mọi người không phát hiện được nàng sở thừa nhận tổn thương. Ý vị này là, trung kỳ thậm chí vô pháp trị liệu những cái này tổn thương. Tuyệt, như thế nào đột nhiên cảm giác ba mảnh thuốc thật sự là không quá đủ. Trung kỳ nhất thời mơ hồ trong đó ý thức được, vặn vẹo cấp ác mộng, độ khó đến cùng ở nơi nào. Hắn vừa mới trả lại cảm thấy, ác mộng thật sự là rất đơn giản, trong chớp mắt ba mảnh chi nhánh nhiệm vụ đều nhanh hoàn thành hai. Cái đều, không nghĩ tới, ác mộng hạch tâm độ khó, ở chỗ thấp nhất giá lớn thời gian có hạn đào thoát. Cùng hành lang triển lãm tranh độ khó đều tại tìm ra lời giải thưởng. Vĩ đại săn bắn độ khó đều tại sắm vai thượng bất đồng. Cùng thuộc tại vặn vẹo cấp ác mộng, tạm mệnh danh là sói hôn ác mộng, là do vô số mật thất đào thoát, hoặc là cái khác nguy hiểm gì gian phòng tạo thành. Tuyệt, lần này là dị thứ nguyên sát trận sao? Trung kỳ cắn chặt răng, một bên co lại ở trên chỗ ngồi run rẩy sưởi ấm. Một bên nhanh chóng suy tư về, lúc trước bởi vì nước đá mà kích thích đến trái tim nhanh chóng nhúc nhích, thậm chí cảm giác được trái tim thấp thoáng có chút đau đớn. Hắn chỉ có ba mảnh dự phòng tánh mạng, còn lần này liền không cẩn thận dùng mất nửa cái. Nếu như hợp lý sử dụng, ước chừng còn có thể kháng trụ 6 lần. Điều kiện tiên quyết là sói hôn nghi thức sẽ không khấu trừ quá nhiều khỏe mạnh độ. Còn là đều tiếp theo tử vong mật thất A, vẻn vẹn một lần, trung kỳ tạm thời suy đoán không ra cụ thể của nó quy tắc cùng cơ chế. Chỉ cần lại đến một lần, chỉ cần một lần là tốt rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.